Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, ngươi là ta đỡ đẻ. Mẫu tử bình an, chúc mừng, Hatake đại ca, Hyuga Yoru kịp thời đuổi tới. Cuối cùng là đem Hatake Sakumo phu nhân hài tử đều cấp cứu xuống dưới. Vậy thật đúng là nghìn cân treo sợi tóc, nếu không có hắn tại. Nếu không phải Hatake Sakumo dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn mang đến. Nếu không phải, Yoru cái này mới nhớ tới. Kakashi mất cha về sau tựa hồ chính là một người cô đơn còn sống. Nguyên lai mẫu thân hắn tại hắn lúc sinh ra đời cũng bởi vì khó sinh qua đời a. Như thế xem ra hắn cũng coi là một cái công lớn. Ít nhất tương lai Kakashi hẳn là sẽ lại không sống ở Obito cái bóng bên trong a. Đại khái, cảm ơn, chấm ngoặc kép, tương lai nanh trắng làng lá a, hiện tại liền biết lộ ra bạch bạch hàm răng cảm ơn cái không dứt. Không có gì, kỳ thật chính là tiểu gia hỏa kích thước có chút lớn. Phu nhân thân thể lại xác thực không được tốt lắm, về sau muốn nhiều bồi bổ dinh dưỡng. Hyuga Yoru cười nói, Hatake Sakumo nắm chặt tay của hắn, liên thanh đáp ứng. Đúng, chấm ngoặc kép, ai, người này kết thân tình cảm hữu nghị đều là cực kỳ chân thành tha thiết. Nhắc tới nếu không phải thiên phú xuất chúng, kỳ thật cũng không thích hợp làm ninja a. Chờ chút, hắn phu nhân không có khó sinh mà chết lời nói. Tương lai dư luận chìm khi đi tới, có thể hay không để hắn nhiều một chút sống tiếp suy nghĩ. A, ta thật sự là công đức vô lượng. Hyuga Yoru bản thân cảm giác vô cùng tốt đẹp, mà còn, về sau hắn tựa hồ có thể nói với Kakashi, nhỏ thẻ a, nhớ ngày đó, ta có thể là cái thứ nhất ôm người của ngươi, mà còn, ngươi là ta đỡ đẻ a. A ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền muốn nhếch miệng cười. Sakumo, phu nhân ngươi thế nào? Đúng lúc này. Hokage đệ tam bỗng nhiên xuất hiện ở phòng bệnh bên ngoài. Rất nhiều đi qua bác sĩ người bệnh liền vội vàng hành lễ. A, Hokage đại nhân. Hatake Sakumo run lên, lập tức nói. May mắn mà có Yoru. Cuối cùng là đem Misaki cứu trở về. Cứu trở về liền tốt. Người đoạn đường này xông thẳng Hyuga đại trạch động tĩnh không nhỏ. Truyền đi cũng là một đoạn giai thoại a ha ha. Đệ tam trong sáng cười lên. Hatake Sakumo thế mới biết đệ tam vì sao lại kịp thời chạy đến. Nguyên lai là phía trước động tĩnh quá lớn. Cảm ơn Hokage đại nhân quan tâm. Hắn thành khẩn nói. Thân là một thôn thủ lĩnh. Có thể làm được thăm hỏi cấp dưới thê tử sinh sản loại trình độ này. Xác thực rất có thể thu lũng nhân tâm. Cái này không có gì. Ngược lại là ngươi cùng Yoru thật đúng là có duyên. Ta đang định để hắn sớm tốt nghiệp, mà còn chọn ngươi làm hắn chỉ đạo lão sư. Đệ tam lại nói, a, Hatake Sakumo cùng Hyuga Yoru đều run lên. Hokage đại nhân, chỉ có ta sớm tốt nghiệp sao? Yoru nhịn không được hỏi. Đệ tam lắc đầu, ôn hòa nhìn xem hắn nói. Còn có bạn tốt của ngươi Minato cũng cùng một chỗ tốt nghiệp. Các ngươi sẽ phân tại một tiểu đội bên trong. Cái kia Kusinai, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru lời còn chưa nói hết. Đệ tam liền lại lắc đầu. Nàng còn muốn trong trường học học nhiều mấy năm. Yoru chớp mắt một cái. Quả nhiên là dạng này a. Xem ra chuẩn bị 2 năm kế hoạch có thể khởi động. Nhìn xem Shikaku cái gọi là cái kia rắn đánh 7 tấc chủ ý. Có phải là thật hay không hữu hiệu? Chờ một chút, Hokage đại nhân, đúng lúc này. Kaguya không biết từ nơi nào đi ra, khả năng cũng là phía trước không yên tâm, đi theo Hyuga Yoru tới a. Hokage đại nhân, người muốn Yoru sớm tốt nghiệp, còn muốn gia nhập Hatake Ninja thượng đẳng trong tiểu đội. Kaguya lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, chẳng lẽ là muốn hắn ra chiến trường? Kaguya tộc trưởng, đệ tam xoay người lại, mỉm cười gật đầu. Bởi vì Yoru tại chữa bệnh nhẫn thuật lĩnh vực thiên phú. Hắn có thể ở tiền tuyến phát huy tác dụng lớn vô cùng. Kaguya lắc lắc đầu nói. Liền tính hắn thiên phú rất cao. hiện tại cũng còn chưa đủ 10 tuổi. Không nên ở độ tuổi này ra chiến trường. Thiên tài là sẽ không bị tuổi tác ràng buộc. Dựa theo Yoru biểu hiện, trừ phi gặp phải khắc chế hắn ninja trung đẳng. Mặt khác phổ thông ninja trung đẳng căn bản không phải đối thủ. Đệ Tam giải thích nói. Đây chính là hắn cùng Danzo còn có cố vấn bọn họ muốn suy yếu đại gia tộc nguyên nhân. Đại gia tộc ninja đầu tiên là gia tộc ninja. Thứ nhì mới là thôn ninja. Liền xem như Hokage cũng không thể tùy ý điều động những ninja này. Không chỉ có muốn tốt nói tốt ngữ thương lượng. Có lúc thậm chí muốn để độ một chút lợi ích. Đây là một thôn thủ lĩnh không nguyện ý nhìn thấy. Đã có ninja thượng đẳng bỏ phiếu chế độ. Có đông đảo ninja thượng đẳng đại gia tộc bản thân quyền nói chuyện liền rất nặng. Như vậy, gia tộc hệ thống liền không nên tiếp tục tồn tại. Trên chiến trường, cá nhân lực lượng mạnh hơn cũng có thể bị vây công dẫn đến tử vong. Kaguya nghiêm nghị nói, vì Yoru tương lai, ta không hy vọng hắn hiện tại liền lên chiến trường. Đệ Tam dừng một chút, nói, Kaguya tộc trưởng, chân chính tinh anh ninja đều là trên chiến trường lịch luyện lên. Một mặt bảo vệ cũng không thể để hắn được đến nhanh nhất trưởng thành. Kaguya nhíu mày không nói. Nàng cái này trầm mặc phản đối thái độ cũng để cho đệ tam trong lòng có chút chán. Lần này khẩn cấp điều hắn ra tiền tuyến. Nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn tồn tại thậm chí có thể ảnh hưởng Konoha cùng làng cát chiến. Cuộc, đệ tam trầm giọng nói. Sunet cần hắn, tiền tuyến cần hắn, Konoha cần hắn, nói cách khác, Sunet cần hắn hỗ trợ phá giải làng cát chất độc hóa học. Kaguya kịp phản ứng, lại nghĩ đến nghĩ, nói, như vậy, trên lý luận hắn có thể hay không một mực ở tại tiền tuyến đội chữa bệnh ngũ bên trong. Không cần xông vào tuyến một chiến đấu. Đệ Tam phát giác được nàng có chút buông lỏng giọng nói. Không nhịn được thở phào một cái. Gật đầu nói. Mỗi cái ninja đều có thích hợp cho hắn nhất vị trí. Yoru ở tại phía sau hiển nhiên có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Kaguya nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn Hyuga Yoru. Yoru, chính ngươi đâu? Muốn ra chiến trường sao? Đương nhiên muốn a, ta còn muốn đi ngẫu nhiên gặp một cái Conan đây. Tiền tuyến cần ta. Ta đương nhiên nguyện ý đi. Yoru chân thành nói, đệ tam vui mừng cười một tiếng. Mặc dù hắn cùng Sunet quan hệ thầy trò trở nên kỳ kỳ quái quái. Nhưng ít ra Hokage nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối hỏa trị ý chí. Hắn đã bắt đầu có truyền thừa dấu hiệu. Đúng rồi, Hokage đại nhân. Hyuga Yoru muốn thử lại thử một lần. Có Minato cùng ta tổ đội lời nói. Có thể hay không cũng để cho Kusinai cùng một chỗ đâu. Ba người chúng ta vẫn luôn là huấn luyện chung. Đối lẫn nhau phương thức chiến đấu quen thuộc nhất. Kusinai. Đệ Tam lập tức lắc đầu. Không được. Kusinai là tuyệt đối không thể lên chiến trường. Kaguya kỳ quái nhìn hướng hắn. Hokage đại nhân. Uzumaki Kusinai thiên phú cũng không tệ. Người không phải mới vừa nói thiên tài chỉ có trên chiến trường mới có thể có đến tốt nhất lịch. Luyện. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đệ Tam yên lặng, mắt thấy vị này Hokage đại nhân cũng lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. Kaguya không nhịn được trong lòng khẽ động. Hokage đại nhân, tất nhiên Yoru cần ra chiến trường. Như vậy dẫn đội ninja thượng đẳng liền không phiền phức Hatake ninja thượng đẳng. Ta tự mình dẫn đội có thể chứ? Người tự mình dẫn đội. Đệ Tam nao nao, lâm vào trầm tư. Mặc dù Hyuga Kaguya chủ động ra chiến trường để hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nếu như là với tư cách Yoru dẫn đội ninja thượng đẳng. Tình huống lại có chỗ khác biệt. Dù sao Yoru là sẽ không bị điều động đi tiền tuyến chém giết. Nhưng Danzo đối với Kaguya ý nghĩ. Nhưng là để nàng đi chỗ nguy hiểm nhất chiến đấu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.